Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Sự tình báo cáo. Làm Trương Thanh trở lại Hỏa Vân Cung lúc, nghênh đón một trận nhiệt tình hoan nghênh. Sùng Thiên Phong rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, đối với Trương Thanh trở về quả thực mừng đến phát khóc. Trước hắn đột nhiên mất tích, Sùng Thiên Phong đám người này quả thực đều muốn điên rồi. Ban đầu phong chủ thân chết, phong chủ đệ tử Trương Thanh nguyên vốn là làm đời tiếp theo phong chủ tiến hành dự bị. Kết quả hắn dĩ nhiên cũng mất tích rồi. May là sau đó, Sùng Thiên Phong các trưởng lão thỉnh cầu Hỏa Vân Cung Thái Thượng trưởng lão đối với Trương Thanh tiến hành hầu tính, cuối cùng được đến một cái đại nạn không chết tất có hậu phúc tin tức. Thế là lúc này mới an tâm chờ đợi Trương Thanh trở về làm lâm thời quản lý. An độ trưởng lão nghênh tiếp Trương Thanh tiến vào Sùng Thiên Phong. Phía sau La Uy giờ khắc này cũng là khá là kinh ngạc theo sau lưng. Ở chân chính tiến vào Hỏa Vân Cung nội bộ sau, hắn mới thật đối với Trương Thanh nói tới lời nói kia có nhất định nhận thức. Ở lúc tiến vào, hắn gặp không biết bao nhiêu lần quét hình. Mỗi một lần quét hình đều có thể mang đến cho hắn tử vong vậy khủng hoảng. Mỗi một vị đối với hắn quét hình người đều cực kỳ khủng bố, so với hoàn mỹ giả phải cường đại quá nhiều. Mãi đến tận hắn tiến vào Sùng Thiên Phong sau, loại này quét hình mới rốt cục đình chỉ, để hắn không khỏi lớn tiếng thở dốc. Đang nhìn đến hắn bộ dáng này sau, Trương Thanh nhất thời nở nụ cười. Xin lỗi, ta nhất thời quên nên trước tiên cho ngươi một cái lâm thời thân phận rồi. Hắn đối với bên cạnh mấy tên trưởng lão nhẹ giọng nói rồi một hồi, ngay sau đó liền có một tên trưởng lão xung phong nhận việc, mang theo La Uy đi đầu công việc thủ tục. Mãi đến tận La Uy rời đi, Trương Thanh này mới đem những trưởng lão khác nhóm tụ lại mà đến. Đối với bọn họ nói rằng, ta lần này nhân họa đắc phúc, tiến vào một mảnh tên là Đại Hoang Thế Giới. Thế giới này cực kỳ mạnh mẽ, có thể dựng dục ra so với thể thuộc tính 140 điểm cường giả đi ra. Trương Thanh tỉ mỉ cùng bọn họ giải thích hiếu quan Đại Hoang Thế Giới thuộc tính cùng năng lực. Cuối cùng tổng kết nói, bất quá bởi Đại Hoang hệ thống rất cực đoan, tuy rằng tối cường giả giống như là chí cao tiên đình 140 điểm thể thuộc tính, nhưng cái khác các hạng thuộc tính đều rất thấp, chỉ là vì thể thuộc tính mà phục vụ. Bởi vậy chân chính chiến lên, Đại Hoang thực lực phổ biến muốn thấp chúng ta 2-3 cái bậc thang. Bất quá dù vậy, những nhân vật này cũng rất mạnh mẽ. Nếu như có thể chọn một nhóm người hợp nhất, đối với chúng ta Sùng Thiên Phong tới nói sẽ là một cái phi thường tốt phát triển thời cơ. Sùng Thiên Phong có thuộc về tự thân thế giới, Trương Thanh dĩ vãng cũng từng xem qua, đều là một phương lại một phương khổng lồ thế giới. Chỉ có theo bên trong phi thăng tới thiên tài tinh anh mới có tư cách nhét vào đến trong Sùng Thiên Phong tiến hành đào tạo sâu. Hiện tại phong bên trong có nhiều như vậy đệ tử, hầu như đều là theo trong những người này chọn lựa ra. Thế nhưng những đệ tử này thực lực phổ thông đều tương đối phổ thông. Có thể đạt đến 50 điểm thể thuộc tính nghề nghiệp cấp cao giả coi như là không sai. So với Đại Hoang cường giả mà nói, đúng là nhỏ yếu quá nhiều. Nếu như có thể đem Đại Hoang thế giới hóa thành Sùng Thiên Phong tư nhân thế giới, như vậy theo bên trong phi thăng mà người đến hầu như sẽ gia nhập vào Sùng Thiên Phong bên trong, lớn mạnh Sùng Thiên Phong thực lực. Bất quá hơi có chút phiền phức chính là, những phi thăng này tới Đại Hoang thế giới cường giả, thực lực tự nhiên mạnh mẽ, mỗi một người đều có chiến tiên thực lực, muốn đem bọn họ hợp nhất, không có thực lực mạnh mẽ không thể được. Trương Thanh cố nhiên có thể làm được, thế nhưng vậy cũng là ở trời chi ấn hiệp trợ dưới. Đơn bằng mình có thể đối phó một ít hoàn mỹ giả cũng đã xem như là cực hạn rồi. Có thể trước hết mời trong cung hiệp trợ, đi đầu chinh phục đại hoang thế giới, sau đó theo bên trong chọn người thích hợp tiến hành phi thăng. An đội trưởng lão trầm ngâm chốc lát, đưa ra một cái đáp án. Đến thời điểm đợi được chúng ta có đủ thực lực mạnh mẽ, là có thể chính mình làm chủ rồi. Như vậy cũng tốt, đến thời điểm ta sẽ xin. Trương Thanh gật đầu một cái nói, như vậy trong lúc này, ta liền hơi bận bịu một điểm. Tọa trấn nơi này, dự phòng những kia đại hoang thế giới phi thăng giả gây sự. Hắn lời nói này nói ra khỏi miệng, để ở đây tất cả trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng. Trương Thanh trước cũng đã có nói, có thể phi thăng tới phi thăng giả, thực lực đều nên nắm giữ chiến tiên thực lực, nhưng hắn lại có thể hào ngôn tọa trấn không sợ phi thăng giả. Liền đủ để chứng minh thực lực của hắn e sợ lại có bước tiến dài. Hơn nữa không phải một điểm hai điểm, phi thăng giả số lượng không phải là chỉ có một cái, khả năng mười mấy cái cùng tiến lên đến, nhưng nếu như ngay cả những này đều không phải là đối thủ, Trương Thanh thực lực liền có thể tưởng tượng được sẽ khủng bố cỡ nào rồi. Trương Thanh cười ha ha cùng chu vi các trưởng lão hàn huyên. An đội trưởng lão mấy lần muốn nói lại thôi, mãi đến tận các trưởng lão khác nhóm dồn dập cáo từ sau khi rời đi, mới mang theo Trương Thanh trở lại Sùng Thiên Phong bên trong cung điện, nói cho hắn một ít chuyện. Đầu tiên, an đội trưởng lão nói tới là Trương Thanh biến mất đoạn thời gian đó sự tình. Hắn cùng Trường Cầm tiên nhân thi thể hóa thành nhân ma chỗ chém giết phương thế giới kia đã triệt để hủy diệt rồi. Hỏa Ân Cung có người phát hiện không đúng, trước đi tìm kiếm hiện trường thời điểm, phát hiện đã là tới trễ một bước, Trương Thanh không thấy bóng dáng. May là sau đó có Thái Thượng trưởng lão hầu tính ra hắn không có quá to lớn nguy hiểm, thế là mới không có mời ra Đại La Tiên nghịch chuyển thời gian tới cứu hắn. Sau đó, Hỏa Ân Cung vẫn là phái ra rất nhiều cường giả, trước đi tìm kiếm Trường Cầm tiên nhân thân chết địa phương, cuối cùng mang về một ít di vật, trong đó liền có Trường Cầm tiên nhân dành cho Trương Thanh thư tín. Giờ khắc này thư tín còn bị phong tỏa ở Hỏa Vân cung tòa nào đó trong đại điện, chờ đợi hắn tự mình trước đi cởi khóa mới có thể phải quay về. Mà ngoại trừ chuyện này bên ngoài, an đội trưởng lão còn nói cho Trương Thanh, Ngô Sơn Thu đang hoàn thành trên địa cầu sự vụ sau liền trở lại Sùng Thiên Phong. Đã bị sắp xếp trước đi chuyển thế, cũng có người hộ tống chuyển thế địa điểm, sẽ ở một cái thích hợp thời gian cùng thích hợp địa điểm, một lần nữa đem Ngô Sơn Thu mang về Hỏa Vân Cung. Đến thời điểm, Ngô Sơn Thu sẽ một cái thuần túy nhân loại thân phận, bái vào đến Trương Thanh môn hạ, trở thành hắn lại một tên đệ tử. Nói rằng Ngô Sơn Thu, Trương Thanh cũng rất tò mò địa cầu phải chăng đã ở thiên mệnh cuộc chiến bên trong lấy được thắng lợi. An đội trưởng lão nói, điểm ấy ngược lại không có vấn đề. Cư Ngô Sơn Thu từng nói, tuy rằng tương đối khúc chiết cùng bi tráng, thế nhưng chung quy vẫn là địa cầu thu được thắng lợi. Trương Thanh sau khi nghe, không khỏi gật đầu, nếu thắng lợi, như vậy bất luận làm sao bi tráng cùng khúc chiết, đều là đáng giá, nếu như thua, như vậy lại bi tráng, lại khúc chiết cũng không có một chút nào ý nghĩa, địa cầu nhân loại nói không chắc đều muốn triệt để diệt vong, cũng sẽ không có người quan tâm một chút xíu. Đang nói xong những chuyện này sau, Trương Thanh nguyên bản còn muốn đi lấy sư phụ mình Trường Cầm tiên nhân lưu cho thư tín của chính mình, lại phát hiện an độ trưởng lão còn đang ấp a ấp úng, tựa hồ còn có lời còn chưa dứt. Hắn thế là có chút không nhịn được nói, có chuyện gì liền thẳng thắn cứng rắn nói đi, ấp a ấp úng không phải là cái gì thói quen tốt. An đội trưởng lão nhìn thấy Trương Thanh hơi không kiên nhẫn, thế là bất đắc dĩ mở miệng nói, được rồi, ta chỉ là lo lắng tin tức này có thể cho ngươi có chút không tốt lắm. Trương Thanh khoát tay áo một cái, để hắn tiếp tục. An đội trưởng lão chỉ có thể nói. Trước đây không lâu Phong nội đi hiệp trợ Ích Dương trưởng lão người trở lại tin tức. Ích Dương trưởng lão ngã xuống rồi. Cái gì? Trương Thanh khiếp sợ vỗ bàn đứng dậy. Lớn tiếng phát ra không thể tin tưởng tiếng gào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.